Thực cốt sủng ái, boss quá hung mãnh. Chương 15, cô gái trong lòng anh. Góc truyện audio.com. Editor, Chimisaki, người phụ nữ đi về phía Hàn Thừa Nghị. Tự nhiên mà ôm lấy anh, dựa vào trên người anh. Hàn Thừa Nghị khẽ nhíu mi, quay đầu nhìn về phía Nhạc Tuyết Phi. Nhạc Tuyết Phi mỉm cười. Tổng giám đốc, tôi không quấy rầy ngài nữa. Chúc hai người một đêm vui vẻ. Chậc, Hàn Thừa Nghị khẽ tặc lưỡi, đẩy cánh tay của người phụ nữ trên người mình ra, đi về phía Nhạc Tuyết Phi. Tôi không biết em ở trong này. Anh không cần giải thích với tôi. Nhạc Tuyết Phi liên tục xua tay, không liên quan tới tôi mà, dù anh có bao nhiêu phụ nữ thì cũng không có nửa xu quan hệ với tôi. Hàn Thừa Nghị dừng lại trước mặt cô, muốn nhìn ra lời nói của cô là thật hay giả. Sau đó anh thực sự phát hiện, Nhạc Tuyết Phi hoàn toàn là không để ý đến điều này. Trong lòng đột nhiên không hiểu sao có chút mất mát, bị người phụ nữ này không đếm xỉa gì đến, anh cảm thấy thật khó chịu. Thừa Nghị, cô ta là ai? Người phụ nữ kia vẫn bám lấy không tha, thân hình như rắn nước từ đằng sau quấn lấy Hàn Thừa Nghị. Bàn tay ôm ngang lấy hông anh, cô ta không đỏ mặt, nhưng Nhạc Tuyết Phi cũng thấy xấu hổ rồi. Đói khát đến mức độ này sao? Tốt xấu thì cũng phải chờ cô đi rồi hãng nói chứ. Kia, vậy tôi đi trước đây. Nhạc Tuyết Phi không dám quay đầu lại, một mạch đẩy cửa chạy ra ngoài, thắt lưng bị quấn lấy. Hàn Thừa Nghị không kiên nhẫn đẩy người phụ nữ ra, khuôn mặt nghiêm túc không vui nói. Cô vào đây bằng cách nào? Người phụ nữ khinh thường chu mỏ. Mật mã của anh, 10 năm cũng chưa từng thay đổi. Em muốn làm bộ như không biết cũng không được. Cô gái kia là ai? Là người anh vẫn muốn tìm sao? Hàn Thừa Nghị vòng qua người phụ nữ, đi vào trong phòng bếp. Không, nghe thấy anh nói như vậy. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không phải sao? Thế vẫn chưa có tin tức của cô bé kia à? Chỉ cần không phải là cô gái trong lòng Hàn Thừa Nghị, nhiều thêm một người phụ nữ như vậy cũng không có tính uy hiếp đối với cô ta. Người quen biết Hàn Thừa Nghị, ai mà không biết Hàn Thừa Nghị có rất nhiều phụ nữ. Nhưng người phụ nữ ở bên cạnh anh lâu nhất vẫn là Lương Giai Văn cô. Còn cô gái ở trong lòng Hàn Thừa Nghị kia có tìm được hay không cũng thật khó nói a. Hàn Thừa Nghị uống một ngụm nước, lắc đầu, nói, tạm thời vẫn chưa, nhưng mà nhất định sẽ tìm được. 10 năm rồi anh vẫn còn tìm, có lẽ, cô ấy cũng đã sớm chuyển nhà, ra nước ngoài, di dân, thậm chí là lập gia đình rồi. Lương Giai Văn cong môi, trong lời nói có chút bất mãn, 10 phần ăn giấm chua, không chút nào che giấu. Hàn Thừa Nghị đặt cốc xuống, nhìn chằm chằm vào cô ta. Giai Văn, giữa chúng ta đã sớm kết thúc, lúc trước, chúng ta đã thỏa thuận, đáp ứng nhu cầu của nhau, về sau chia tay cũng không được dây dưa không rõ, không được can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Cô bây giờ khiến tôi rất khó xử. Lương Giai Văn sửng sốt, vẻ mặt đầy ủy khuất. Vâng, trước kia đã nói như vậy, nhưng mà, Thừa Nghị, em đây cũng là tranh thủ cơ hội muốn được ở cùng anh. Lương Giai Văn tiến lên ôm lấy Hàn Thừa Nghị. Thừa Nghị, đừng tìm nữa. Cô ấy có lẽ cũng không tốt như anh nghĩ. Chỉ là, Lương Giai Văn, chuyện của tôi, vẫn không đến phiên cô nhúng tay vào. Hàn Thừa Nghị quả quyết ngắt lời Lương Giai Văn, chỉ vào cửa nói. Mời cô thay quần áo rồi ra ngoài. Tôi và cô đã không còn bất cứ quan hệ nào cả. Còn có, nhớ kỹ, vị hôn thê của tôi là do tôi nhận định. Bất cứ ai cũng không có quyền đứng trước mặt tôi nói cô ấy không tốt. Nói xong, anh xoay người lên lầu, chỉ chừa lại cho Lương Giai Văn một bóng lưng quyết tuyệt. Đằng sau, Lương Giai Văn yên lặng cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, hận ý không ngừng tăng cao. Đối với cô gái ở trong lòng Hàn Thừa Nghị, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng hận ý này cũng đã sớm mọc rễ bám sâu. Tổng giám đốc, lịch công tác hôm nay là như thế này, anh xem có gì cần thay đổi hay không? Nhạc Tuyết Phi gấp lại sổ ghi chép, nhìn về phía Hàn Thừa Nghị. Hàn Thừa Nghị ngẩng đầu. Em quyết định, tôi không ý kiến. Nhạc Tuyết Phi gật đầu.